Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 88, vào ở nông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi nhàn nhã qua nửa tháng, những ngày này thần tịch đều rất vừa ý với cuộc sống này, hôm nay bị dọa như vậy, nàng lại muốn rời đi sơn dã. Thần tịch có rất nhiều thứ không sợ, nhưng nàng sợ rắn, dù có nhỏ cũng sợ nha đầu, chỉ là một con rắn có cái gì phải sợ, chỉ cần ngươi hảo hảo theo ta học võ, cho dù có một con rắn lớn đến cũng không thể làm ngươi bị thương. Thực xin lỗi, bà ta không nghĩ lại vào phòng bếp nấu cơm, về sau vẫn nên tìm cái địa phương khác để ở tốt hơn. Nha đầu, không cần như vậy. Thần tịch lắc đầu kiên quyết nhìn bà, không thể, ta không thích phòng bếp này, chỉ cần địa phương có rắn ta đều không thích. Vĩnh viễn cũng sẽ không thích, biểu hiện của nàng có chút kích động, làm cho lão bà có chút kinh ngạc, cũng không thể trách móc nặng nề, chỉ có thể trấn an nàng tạm thời. Thôi được, nếu ngươi không muốn cũng không sao. Thần tịch thở một hơi miễn cưỡng ngồi lên trên ghế, không phải nàng chưa từng bị rắn cắn qua, mà là bị cắn quá nhiều mới lưu lại bóng ma như thế. Vì làm cho thân thể nàng trở thành thể chất độc tố vạn năng, thân thể của nàng đã muốn rót vào quá nhiều độc tố, kết hợp thai độc trời sinh ăn mòn vào cả với linh hồn, dù có trọng sinh cũng không thể thoát khỏi nó. Ha ha, đây thật sự bất hạnh, hay thật sự may mắn? Khi Hoàng Phủ Cảnh Hạo trở về liền nhìn đến thần tịch mệt mỏi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng không có thời điểm nào nhìn thấy sự nản lòng thoái chí trên mặt nàng. Công chúa, chúng ta rời khỏi nơi này. Cái gì, rời khỏi nơi này, đi địa phương có người ở, ta không thích nơi hoang sơ rừng núi. Hai lão cũng ngửa đầu lên nhìn nàng, mới qua nửa tháng, nha đầu kia liền không chịu nổi. Một con rắn liền dọa nàng tới vậy, cũng quá yếu đuối đi. Thần tịch nhìn nhị lão liếc mắt một cái. Lão gia gia, lão bà, các ngươi muốn dạy Hoàng Phủ Cảnh Hạo học võ, ở thôn trang xung quanh đây cũng có thể, trước hết chúng ta chuyển ra bên ngoài tìm một nông thôn nhỏ ở, các ngươi muốn dạy cho hắn một năm cũng không có vấn đề. Nhưng là ta không thích nơi này, địa phương có rắn ta đều không thích. Nhà đầu, có chúng ta ở đây, rắn không gây thương tổn được ngươi. Không, ta quyết định, không đi không được, thần tịch kiên quyết nói, chuyện này không có đường thương lượng. Lão bà tử có chút tức giận nhìn nàng, nhà đầu trốn tránh không được giải quyết vấn đề. Không phải ta trốn tránh, ta chỉ là lựa chọn địa phương an toàn. Nếu nói trốn tránh, các ngươi chạy đến thâm sơn rừng núi này không phải là trốn tránh lớn nhất sao? Trốn tránh cuộc sống người bình thường, trốn tránh cùng thế nhân giao tiếp. Ngươi, thần tịch đừng khai ánh mắt cố ý như thế. Hoàng Phủ Cảnh Hạo khó xử nhìn bọn họ, nửa ngày đề nghị nói. Không bằng trước hết nghe theo lời công chúa nói. Chúng ta rời núi tìm một cái địa phương xung quanh đây để ở, nếu hai vị tiền bối ở một thời gian mà vẫn không được có thể trở về. Ta đi theo trở về là tốt rồi. Lão bà hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, bất quá cũng luyến tiếc đánh chửi thần tịch. Lão nhân thở dài, được rồi, lão bà tử, chúng ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút, liền theo lời nha đầu đi, nàng còn nhỏ, nếu thật sự thích địa phương như thế này mới làm ta lo lắng đấy. Bất quá cứ như vậy, thời gian tiểu tử Hoàng Phủ đi theo chúng ta học đổi lại thành một năm. Không có vấn đề, bà ngươi thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tịch lập tức cười tủm tỉm nhìn nàng, lão bà hết chỗ nói rồi. Quyết định như vậy, bọn họ liền thu thập qua loa một chút rồi chuẩn bị rời khỏi núi ăn qua cơm trưa. Bốn người thi triển khinh công chạy liên tục gần 2 canh giờ mới thấy được khói lửa. Nhà đầu, nơi này là một cái thôn nhỏ gần kinh thành, cũng lân cận hy thành, bất quá, nơi này cách 2 thành cũng không phải là quá gần, cưỡi ngựa đi qua lại cũng muốn mất thời gian một ngày, cho nên, nơi này không có quan binh đến. Tìm một chỗ ở lại đi, sau đó nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Lão nhân xuất ra một cái bình sứ. Nha đầu, màu tóc của ngươi rất nổi bật, không bằng tạm thời thay đổi màu sắc đi. Thuốc này có thể giúp tóc ngươi giữ được màu đen nửa năm. Ôi chao, thần kỳ như vậy, thần tịch tiếp nhận cất vào trong người. Ra, thuốc này ta lưu trữ, bất quá ở trong này không cần dùng, ta mang mũ xa là được rồi, dược tốt như vậy không thể sử dụng ở thời điểm bình yên này. Lão nhân lắc đầu, ý tưởng nha đầu kia luôn cổ quái, bây giờ còn gọi gió êm biển lặng sao. Tốt lắm, trước tìm một gia đình nào đó ở lại đi. Lão bà tử lôi kéo thần tịch bước đi, đi được một đoạn đường mới thấy được một nhà nông dân khá là rộng rãi, lão bà thấy thế mới tiến lên đi gõ cửa, rất nhanh có một người phụ nhân ra mở cửa, nhìn thấy bốn người bọn họ có chút nghi hoặc. Các ngươi là, nhĩ hảo, chúng ta là người từ xa tới, bởi vì trong nhà gặp nạn hạn hán cho nên phải đi xa tha hương đi đến đây, muốn ở lại vài ngày, không biết nhà các ngươi có phòng trống hay không? Phụ nhân do dự nhìn bọn họ, bề ngoài nhìn không giống người xấu, nhưng là... Đại thẩm yên tâm, chúng ta sẽ trả tiền thuê nhà, bọn ta chỉ là không quen nơi đây cho nên muốn tìm một chỗ đặt chân. bốn người bọn ta mỗi tháng sẽ trả cho ngươi 2 lượng bạc, về sau ổn định sẽ trả nhiều hơn một chút, thỉnh đại thẩm giúp tìm cho bọn ta một chỗ. Thần tịch ôn nhu nói, phụ nhân nghe được 2 lượng bạc lập tức ánh mắt sáng lên. Phòng trống là có, bất quá chỉ là nhà nông dân, cơm rau dưa, sợ ủy khuất vài vị. Thần tịch từ trong người lấy ra 2 lượng bạc đưa tới trên tay phụ nhân. Không ủy khuất, bọn họ là gia gia cùng bà của ta, đây là phu quân của ta, chúng ta từng sống cuộc sống trên núi, sẽ không kén chọn. Phụ nhân vừa thấy được bạc trắng, suy nghĩ một chút quả thực có 2 lượng, lập tức yên tâm, cười hớ hớ nói. Thế này đi, để ta kêu nữ nhi cùng nhi tử nhà ta thu dọn phòng một chút để các vị ở lại. Sau đó phụ nhân mở cửa, bọn họ đi vào, thần tịch đánh giá tiểu viện này liếc mắt một cái, đây là điển hình phòng ở nông thôn của cổ đại, nhà làm đơn giản, cửa sổ gỗ, đồ dùng trong nhà cũng được làm bằng gỗ. Thực đơn giản, nhân khẩu nhà này rất đơn giản, chính là phụ nhân kia cùng trượng phu, lại thêm 3 đứa nhỏ, đại nữ nhi đã 16 tuổi, tiếp theo nhi tử 13 tuổi, nhi tử nhỏ nhất cũng 10 tuổi, bộ dáng thoạt nhìn đều là hàm hậu, khỏe mạnh kháo khỉnh. Nói là thu xếp phòng, cũng chỉ là dọn dẹp một chút, sau đó thêm chiếu chăn, những thứ khác không có gì thay đổi. Thần tịch đi vào phòng nhìn nhìn, khóe miệng hơi hơi dơ lên, thật sự là đơn giản. Bàn vuông, băng ghế dài, tấm ván gỗ giường đơn giản, màn cũng có chút cũ, còn đắp vá lên một số chỗ. Hoàng phủ Cảnh Hạo vừa thấy liền nhíu mày, rất đơn sơ. Dương mắt nhìn về phía thần tịch, công, phu nhân, nếu không chúng ta, không cần như thế, liền ở đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tịch trực tiếp đánh gãy lời hắn nói, nằm trên giường gỗ cứng rắn, bất quá tự tại. Hoàng phủ Cảnh Hạo thấy nàng như vậy cũng không nói gì nữa, để hành lý xuống đi ra ngoài xem ý nhị lão thế nào, nhị lão vốn đã từng sống đơn giản qua, bất quá cũng có nhiều điểm không thói quen. Dù sao cuộc sống người nhà này so với cuộc sống bọn hắn ở trong núi còn đơn giản hơn. Tiền, gia gia, bà nội, các ngươi cảm thấy thế nào? Lão bà nhìn phòng bọn họ liếc mắt một cái. Tịch nhi đâu, nàng ở trên giường nghỉ ngơi, nói là không muốn đi. Vậy trước ở tạm đi, lão bà từ thở dài, thật sự là không thể so a, năm đó so với bà nội của nàng, bây giờ là đi so với cháu gái người ta a. Hoàng phủ Cảnh Hạo thở dài, lại lấy ra 2 lượng bạc đi đến đại sảnh nhìn phụ nhân kia ôn tồn hô. Đại thẩm, bạc này để ngươi làm thêm chút đồ ăn. Phu nhân nhà ta đi đường mệt mỏi, nên ngươi chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, ôi chao, hảo a, ngươi yên tâm. Tối nay ta liền bắt lấy một con gà chúng ta nuôi làm thịt để bồi bổ cho phu nhân nhà công tử. Hảo, vậy đa tạ đại thẩm, không cần khách khí a, tướng công ta họ Triệu, ngươi gọi ta Triệu đại thẩm thì tốt rồi, cha bọn nhỏ đi lên núi đốn củi, rất nhanh sẽ trở về, bây giờ ta đi chuẩn bị cơm chiều, các ngươi có cần cái gì thì nói với con gái lớn của ta. Chấm, hảo, phiền toái Triệu đại thẩm. Hoàng phủ Cảnh Hạo đánh giá phòng ở, đại khái nơi này sẽ là địa phương đơn sơ nhất mà trước giờ Xích Dương công chúa từng ở qua đi. Triệu đại thẩm đi phòng bếp làm đồ ăn, con gái của nàng đứng bên cạnh hỗ trợ. Ngược lại là nhi tử nhà Triệu đại thẩm vây quanh Hoàng phủ Cảnh Hạo đánh giá. Đại ca ta gọi là Triệu đại hổ, đệ đệ của ta kêu Triệu tiểu hổ, các ngươi từ đâu tới đây a? Hoàng phủ Cảnh Hạo nhìn vẻ mặt ngốc ngốc Triệu đại hổ liếc mắt một cái, biểu tình chậm rãi. Chúng ta từ ngọn núi lớn đến, ta gọi là Cảnh Hạo, các ngươi có thể kêu ta Cảnh đại ca. Nga, Cảnh đại ca hảo. Vừa vặn lão nhân cùng lão bà cũng đi ra, 2 cái tiểu tử rất lễ phép ân cần thăm hỏi. Cảnh gia gia, Cảnh bà nội hảo. Lão bà nhìn Hoàng phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái, cười cười cũng không phản bác. Các ngươi hảo. Triệu đại hổ nhìn trong phòng liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi. Cảnh đại ca, phu nhân ngươi nhìn như thế nào a? Vừa rồi nàng đội mũ xa, bọn ta không có nhìn thấy được nàng có hình dạng gì a? Ha ha, phu nhân ta nàng rất đẹp. Thật sự, thần tịch ở trong phòng ngủ một hồi, lúc tỉnh lại màn đêm đã buông xuống, đi theo 3 cái võ lâm cao thủ bọn họ chạy suốt 2 canh giờ, chính là 4 giờ đi, tuy rằng Hoàng phủ Cảnh Hạo có ôm nàng chạy một đoạn đường, nhưng vẫn đi rất xa, chân nàng mệt tới không muốn cử động. Thần tịch nên ăn cơm rồi. Hoàng phủ Cảnh Hạo ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói. Thần tịch ngồi xuống gãi gãi đầu. Được, ta ngủ bao lâu? Không lâu, có nữa buổi chiều. Thần tịch muốn đi tới gương chải tóc một chút, bất quá thời điểm đứng dậy mới phát hiện trong phòng này không có gương ai. Thần tịch dược ra ra đưa vẫn nên uống vào đi, ở nhà người khác luôn đội mũ xa cũng không tốt. Nói cũng đúng, thần tịch nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra bình dược uống vào, tốc độ mà mắt thường xem tới được, toàn bộ một đầu tóc hồng liền dần dần chuyển thành sợi tóc đen nhánh như vậy. Thần tịch ngạc nhiên vuốt tóc dài mềm mại, đen như mực, xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghĩ tới dược của lão gia thần kỳ như vậy, không biết có dược nào biến thành màu tóc khác hay không. màu trắng, màu lam, nàng đều thích, có cơ hội có thể thử xem, hảo ngoạn. Ta chải đầu cho ngươi đi. Hoàng phủ Cảnh Hạo thực săn sóc, cầm lấy lực búi một kiểu tóc đơn giản cho nàng, phần trên cột ở phái sau, tầng tóc phái dưới chia làm hai để như vậy, đơn giản sạch sẽ lại có chút cảm giác phiêu dật. Cảm thụ được động tác Hoàng phủ Cảnh Hạo ôn nhu thần tịch có chút kinh ngạc, nam nhân này làm việc gì vẫn luôn tỉ mỉ như thế, chỉ là không biết bây giờ hắn dùng thái độ gì đối đãi với mình. Hắn mất tích, đại công chúa nhất định sẽ sốt ruột đi. Ha ha, chuyện này thú vị, đại công chúa sốt ruột không biết sẽ làm ra chuyện gì. Tịch Nhi, Cảnh Hạo, đã xong chưa, nhanh ra ăn cơm đi, một nhà Triệu đại thẩm đang chờ. Ngoài phòng truyền đến thanh âm lão bà, Như, đúng nha, gọi Như Như cho dễ thương. Y, muội càng ngày càng bạo lực, cách chương.